Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478. Chương 478, có chút khó chịu. Còn thừa hai vị Sweet Commander, phân biệt bị ngư nhân Jinbi, hoa kiếm Vista ngăn cản, nhưng rất rõ ràng, hai người có chút phí sức, dù sao cũng là Sweet Commander, thực lực không thể khinh thường, mới băng hải tặc dâu trắng, từ đầu đến cuối thiếu khuyết ra dáng trụ cột, nếu như trước kia dâu trắng tại thế, Big Mom quả quyết không dám cùng chi giao chiến. Bất quá, mới băng hải tặc dâu trắng mặc dù thiếu khuyết trụ cột, nhưng bọn hắn trung tầng chiến lực thực lực lại cũng đều cao hơn Big Mom băng hải tặc. Tân thế giới một phương khác. Kiệt kiệt kiệt, đây thật là khuếch trương địa bàn cơ hội thật tốt a. Marco bọn hắn đều đi theo Big Mom sống mái với nhau đi. Địa bàn của bọn hắn chính là của chúng ta. Song Hoàng một trong Kaido mang theo thủ hạ tam tai cùng một đám bộ đội đi tới Marco bọn hắn thủ lĩnh phạm vi bên trong, vừa vặn nội bộ bọn họ trống rỗng, lúc này không cướp đoạt địa bàn sợ là đầu óc có vấn đề. Nhưng là thật sự có thuận lợi như vậy sự tình sao? Đương nhiên không có. Khi rách hạn hán đạp trên bước chân nặng nề trèo lên bên trên hòn đảo về sau, nghênh đón hắn không phải cái gì đám người kinh hoàng gọi, mà là đến từ hải quân cuồng bạo hỏa lực cùng một chút nhìn không thấy bờ Pacifista. Mà liền tại rách lên đảo nhận công kích một nháy mắt, từng chiếc to lớn quân hạm từ dưới biển xông ra. Toàn bộ biển cả đều bị vây lại. Kaido bọn hắn hoàn toàn thành cá trong chậu. Ta liền biết không có dễ dàng như vậy a. Ta liền nói Marco tên kia như vậy tinh, làm sao lại lưu lại rõ ràng như thế sơ hở. Nguyên lai là biết hải quân tất nhiên sẽ không sót xuống ta à. Ngược lại là giỏi tính toán a. Thôi, trước thoát thân lại nói. Kaido cũng không phải người ngu, trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Khi nhìn đến lĩnh đội người về sau, thần sắc cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Lĩnh đội không vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn, chính là hải quân đại tướng một trong Fujitora Iso. Ha ha, Kaido tiên sinh, lão phu cảm thấy ngươi vẫn là bỏ vũ khí xuống tương đối tốt. Iso cười ha hả mở miệng, xử lấy mù trường, tựa như một cái binh lính bình thường đồng dạng, hoàn toàn nhìn không ra lợi hại chỗ nào. Ha ha, Fujitora, ngươi cũng lớn như vậy số tuổi, làm sao còn thích nói loại này ngây thơ lời nói? Có thể hay không để cho ta đầu hàng? Vẫn là dùng thủ đoạn của ngươi để chứng minh đi. Kaido cười uống một ngụm rượu, sau đó thân thể vậy mà biến lớn hơn một vòng. Toàn bộ không khí đều bởi vì Kaido mà trong nháy mắt biến đến vô cùng nặng nề. Vậy xem ra chúng ta đều muốn xuất ra thực lực của mình tới. Không phải vậy, đại tướng tiên sinh nhưng sẽ không bỏ qua cho chúng ta a. Dịch tay Queen Kiệt nhưng Iso sắc nhọn răng để cho người ta không khỏi có chút phát lạnh. Mặc dù thân hình nhìn xem mập mạp tròn mép, nhưng có thể trở thành tam tai một trong, Queen đương nhiên không có khả năng yếu. Vậy liền để ta đến làm đối thủ của ngươi tốt. Như ngươi loại này kẻ nguy hiểm, không thể giao cho người khác a. Tokikake ngậm một cây tăm, lê lấy mộc dày, sâu binh sĩ làm tiến về phía trước một bước, gần như híp lại con mắt, nhìn chằm chằm Queen, để Queen không khỏi có chút phát lạnh, có thể trở thành đại tướng người ứng cử, thực lực cũng không thấp. Vậy xem ra, đối thủ của ta là ngươi. Viêm Tai Kinh dần cũng tới trước một bước. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm một thân đáy biển lớn ngục giam trang phục Viêm Tai. Ánh mắt cực độ bất thiện, nàng tự nhiên thanh sở Viêm Tai Kinh nội tình, cho nên nàng đối Viêm Tai mới có thể càng thêm bất thiện. Ở trong mắt nàng, tất cả mọi người mưu phản hải quân người đều không thể tha thứ. Ngoại trừ Bạch Thủy bên ngoài, vậy thì tới đi, tiểu nữ oa tử. Viêm tai kinh tự nhiên không có khả năng đang giận trên trận yếu dần cái gì. Tới đi, Fujiwara, để ta nhìn ngươi cái này hải quân đại tướng có phải hay không cũng giống Bạch Ưng khó như vậy quấn. Kaido mang theo lang nha bổng bay thẳng Fujitora mà đi, mỗi một bước đều để lớn kịch liệt rung động không ngừng. Nứt ra ra từng đầu to bằng cánh tay vết rách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.